Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, tụ tập. Nhà tương đương đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ nhanh đi xuống đi, hiện tại quan trọng nhất là chạy đi, mà không phải cho các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian suy nghĩ nhân sinh. Kurumi nói cũng đã, lướt qua hai người, đi xuống lầu dưới. Komuro Takashi cùng Miyamoto Ray lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua té xuống đất tử thể. Sau đó bước nhanh hướng Kurumi đuổi theo. Xuống lầu lúc đụng tới tử thể so với trên đất bằng tốt giải quyết nhiều. Có đôi khi một kiếm đánh xuống đi, không chết cũng sẽ bị từ trên lầu đánh tiếp, tươi sống té bể đầu đầu lâu. Đối lập nguyên lấy chung này ngu si tử thể, những thứ này tử thể quả thực càng cường đại hơn. Cho dù thép dòng thái đao chất lượng cho dù tốt, cũng không chịu nổi như vậy liên tục chặt đánh. Hoàn hảo Kurumi hiện tại 1.8 lực lượng đủ để cho nàng cải biến phương thức công kích. Hiu hiu, Kurumi từ phách đổi thành thứ kiếm. Mũi kiếm trong nháy mắt là có thể từ tử thể miệng hoặc là trong hốc mắt xuyên thấu vào. Khổng lồ động năng cùng mũi kiếm sắc bén có thể để cho tử thể đầu người đến cái sỏ xuyên qua. Rút kiếm ra, liền hét lên rồi ngã gục. Kurumi có thể rõ ràng cảm ứng được cái loại này cuồng nhiệt tinh thần lần nữa từ trong cơ thể mọc lên, hung hăng lắc đầu, vịn tường mặt để cho mình cưỡng chế tính tĩnh táo lại đi. Miyamoto Ray trước tiên phát giác đến Kurumi trạng thái có chút không đúng, vội vàng tiến lên sẽ đỡ lấy nàng. Tokisaki học tỷ, làm sao vậy? Nếu là mệt cứ gọi Komuro Takashi khai đạo được rồi. Tokisaki Kurumi hiện tại nhưng là thần tượng của nàng. Tuy là ngay từ đầu Hisashi Igo khi nàng gặp mặt nói chuyện bàn về Kurumi thời điểm, nàng đối với Kurumi ấn tượng cũng không tốt, cảm thấy nàng chỉ là một rất xinh đẹp liền đến chỗ câu dẫn nam sinh hồ mị từ. Bằng không forum trường học trong tại sao có thể có nhiều như vậy về của nàng thiếp mời. Những nam sinh kia còn tới chỗ quỵ liếm, quả thực ác tâm. Sau đó trên sân thượng Hisashi Igo biến thành tử thể, hướng nàng lúc công kích, là Kurumi trong nháy mắt cứu nàng. Sau đó dẫn hai người mở một đường máu, càng làm cho Miyamoto Ray thật sâu trầm mê ở sự cường đại của nàng. Nữ nhân võ thần nhân vật tầm thường, Kurumi đối với nàng khoát tay áo, ý bảo chính mình không có chuyện gì. Sau đó liền tiếp tục đi xuống lầu dưới. Miyamoto Ray cùng Komuro Takashi liếc nhau, hướng Kurumi phía sau kề sát đi. Chỉ ít Kurumi 1.0 thích hợp, bọn họ là có thể ngăn cản này tử thể. Vừa rồi nàng ấy chủng rõ ràng mê muội bộ dạng, để cho hai người xác thực có chút bận tâm. Đao phong vừa chuyển, một đạo bạch quang về phía trước chợt lóe lên, lại một cái tử thể bị Kurumi nát đầu. Cái này sẽ nàng đã triệt để tỉnh táo lại, không ở suy nghĩ chủ thần chuyện. 6 lần luân hồi nàng gắng gượng qua tới, huống bây giờ còn là cái không trọn vẹn bản chủ thần. Tầng lầu này chính là Komuro Takashi lớp vị trí hiện thời. Kurumi nỗ lực nhớ lại nguyên lấy, cũng không sai biệt lắm là từ nơi đây nhân vật chính đoàn người hội tụ vào một chỗ. Tử thể rời rạc, nguyên bản khủng hoảng phát sinh thời điểm đều tới bên ngoài chạy. Cho dù bị cắn một cái cũng không có thiếu thành công chạy đến trong thao trường. Sau đó biến thành tử thể công kích lần nữa người khác. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cái loại này thi hải vậy tràng cảnh làm cho sau lưng hai người đều kinh hãi không ngớt. Này sắc mặt xám trắng, trên hai mắt lật tử thể. Nguyên bản sức sống thanh xuân trên giáo phục lây dính các loại bụi vết máu. Cũng không thiếu tử thể ôm khối không biết từ nơi này xé rách rơi có chút thân thể bộ vị. Ngồi dưới đất liền miệng lớn nuốt chừng. Kurumi liếc một cái đứng ở phía sau hai người, phát hiện ngoại trừ sắc mặt có chút khẽ biến, còn lại cũng không có phát sinh cái gì bất lương phản ứng. nên không hổ là nhân vật chính, sao? Nếu như đổi một người thường ở chỗ này, ước đoán sớm đã bị như địa ngục này trang cảnh sợ ói ra a. Đang động khắp nơi trong lần thứ hai, nguyên hình ảnh mang đến kích thích tính vẫn là không có khả năng cùng hiện thực so sánh với. A, có chút bén nhọn sai lệch giọng nữ truyền vào ba người trong lỗ tai. Hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phải là cách đó không xa phòng học, cửa ra còn hoạt động không ít tử thể. Vừa rồi tiếng rít gào kia lại hấp dẫn tới ở một bên du đãng giải rác tử thể. Kurumi cầm đao liền chạy đi tới, rất xa thấy không ngừng có tử thể bị vật gì vậy bắn trúng bạo đầu. Cùng súng ống một dạng bóp cò phương thức, nhưng uy lực rõ ràng còn kém sinh ra. Ở Kurumi chạy mau đến trước cửa thời điểm, tử thể đã bị đánh chết, không sai biệt lắm. Tiện tay liền giải quyết, rồi bên cạnh còn sống tử thể. Nhìn về phía này ngã xuống đất tử thể, đều là đầu người trúng đạn. Lỗ nhỏ dáng vẻ đương nhiên không thể nào là viên đạn. Nếu như súng lục nói, gần như vậy khoảng cách ước đoán cũng có thể làm cho những thứ này tử thể óc tóe sái đầy đất. Ngẩng đầu hướng phòng trong nhìn lại, quả nhiên là một bả khí đinh thương, mang dùng súng nhân là một mang theo kính mắt, kỳ mạo xấu xí mập mạp. Kurumi nhớ kỹ hắn hẳn gọi là Hirano Kota, mà rít gào lên cũng là cùng Komuro Takashi lớp 1 Takagi Saya cũng. Cầm trong tay một cái máy khoan điện, trên mặt bắn tóe vết máu cùng trên mặt đất đầu người bị chui mặc tử thể. Không thể nghi ngờ cho thấy là bị trong tay nàng máy khoan điện giết chết. Nhìn cái gì vậy? Takagai Saya cũng hướng về phía xông vào Tokisaki Kurumi giống giận đến. Ta chính là một thiên tài, những thứ này đều là chút lòng thành. Đang chiến đấu trước mặt ta có thể không phải thua bất luận kẻ nào. Nguyên lấy chung có giải thích. PTSD, thương tích sau ứng với kích cản trở, là sinh hoạt chung một loại thường gặp trong lòng hiện tượng. Đưa tới phát sinh tình huống như vậy là một cá nhân từng trải hoặc là mắt thấy uy hiếp sinh mạng sự kiện, đưa tới cá thể cực độ sợ hãi sợ. Kurumi có chút bất đắc dĩ, thật không muốn làm những người này bảo mẫu, nhưng vẫn là đi tới. Học hoạt hình trong Busujima Saeko bộ dạng, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve Takagi Saya cũng mái tóc, không có để ý trên người nàng vết máu, coi như là cho nàng một điểm đáy lòng thoải mái. Ở Kurumi chạm tới thân thể nàng trong nháy mắt, của nàng tuyến lệ sẽ thấy cũng không nhịn được. Qua một tiếng quăng vào Kurumi ôm ấp hoài bão trong khóc lên. Kurumi dùng không có cầm đao cái tay kia êm ái đánh ra sau lưng của nàng, để cho nàng nhanh lên một chút tĩnh hạ tâm lai. Một bên Hirano Kota liền tương đối khổ bức nhìn hai cái đại mỹ nữ ôm nhau. Một người trong đó là của mình nữ thần, một cái khác thật là làm cho cả trường học nam sinh cũng vì đó điên cuồng. Tokisaki học tỷ thiên nột, bảo hộ nữ thần nhưng là công lao của hắn a. Nhìn một chút, ở cửa không vào được Komuro Takashi cùng Miyamoto Rei. Lại nhìn một chút còn ôm nhau Takagi Saya cũng cùng Tokisaki Kurumi. Hắn cảm thấy cả thế giới đều u tối đứng lên, ngay cả yêu con gái thần đều từ bỏ hắn. Khóc sau đó, Takagi Saya cũng rõ ràng khôi phục không ít, ít nhất có thể vẫn duy trì bình tĩnh. Ly khai Kurumi ôm ấp hoài bão chạy đi một bên tẩy trừ trên người mình vết máu. Trên người như thế bẩn, sau khi về đến nhà phải nhường mụ mụ hào hào tẩy trừ một phen mới được. Ước đoán đến khi nhà nàng, thời điểm nàng đã thói quen trên y phục lưu lại vết máu a. Dù sao đoạn đường này cũng không thiếu sự tình phải trải qua. Kurumi nhìn quanh một vòng, những người này luôn là muốn trưởng thành, huyết cùng người tính thí luyện mới vừa khởi hành, tẩy trừ một phen sau. Takagi Saya cũng mang theo một bộ kính mắt, nhìn thoáng qua đối với nàng cười Kurumi, trên mặt nhất thời có chút đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, dù sao vừa rồi chính mình đột phá nhào vào người khác trong lòng. A rồi, Niên muội ngươi đeo mắt kiếng sao? Nghe được bên tai truyền đến Kurumi đặc hữu mị hoặc thanh âm tuyến, Takagi Saya cũng có chút nhăn nhó. Cái gì đó, trước kia là mang contact lens đẩy một cái trên sống mũi gọng kính. Hiện tại không thể dùng lại, không thể làm gì khác hơn là xuất ra vẫn dự bị rồi. Kurumi gật đầu, đứng ở bên cạnh Hirano Kota lại hưng phấn, dưới đáy lòng giống to hơn. Kính mắt tốt, đeo kính cô gái tái cao. Quả nhiên nữ thần cái gì đều là tốt nhất. Lúc này theo nghề thuốc, ắt trong phòng nghe được thét chói tai Busujima Saeko cùng Marikawa Shizuka. Cũng chạy tới nơi này, cùng đứng ở cửa Komuro Takashi hai người gật đầu coi như chào hỏi. Busujima Saeko hướng trong phòng học nhìn lại, liếc mắt liền khóa được Tokisaki Kurumi. Đương nhiên, là trong tay nàng thanh kia thép dòng thái đao. Biết rõ đao cụ người tự nhiên có thể nhìn ra đó là một thanh thượng hạng bảo đao. Nhưng mặt trên lưu lại vết máu chứng minh rồi phát sinh ở trên người nó cố sự. Kurumi vừa nhìn nhân vật chính đoàn người đều đến đông đủ. Cũng không muốn ở kéo dài. Chúng ta đi bên cạnh viên chức phòng làm việc a. Chỉ ít nơi đó còn có tivi có thể để cho chúng ta hiểu một chút tình huống hiện tại. Sau đó thấy mọi người đồng ý, Kurumi cũng không rong dài, dẫn theo đao liền trực tiếp đi ra ngoài cửa. Busujima Zaeko mắt híp lại, nàng nhìn thấy Kurumi trong tay thép dòng thái đao bước đi lúc cơ hồ không có một tia lay động. Trên cánh tay cũng không có cơ bắp căng bắt đầu. Nói rõ đối với Kurumi mà nói, đao này dùng hẳn là tương đương ung dung. Vậy trước kia tại sao không có chú ý tới trong trường học có cái này nhân vật số 1 đâu? Busujima Saeko ở trong lòng hỏi mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.